Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 25, Vu Chi Kỳ. Tại Thượng Cổ Yêu Tộc Thiên Đình trước đó, khi đó hỗn độn sơ khai, yêu tộc cũng còn rất nhỏ yếu. Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn lặng yên nín hơi nhìn xem màn này. Khi đó hỗn độn thần ma bọn họ tung hoành tam giới. Trong đó mạnh nhất chính là Trúc Dung cùng Cộng Công. Cộng Công đều là đụng gãy Bất Chu Sơn. Trúc Dung càng là đánh bại Cộng Công. Tục truyền hai người bọn hắn đều là một chân bước vào thiên đạo cảnh. Tam nhận Sơn vậy mà phong. Cấm lấy như thế một đám hỗn độn thần ma. Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn trong lòng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Lập tức lại lặng yên nhìn xem cái kia đại danh đỉnh đỉnh Trúc Dung Thần Vương. Để cho ta sinh ra cảm ứng đầu nguồn, ngay tại Trúc Dung Thần Vương trên thân, mặc kệ là bảo bối gì, đều không phải là ta có thể rình mò. Cần phải đi, nếu không sẽ không đi được. Dương Tiễn không chút do dự, lúc này cẩn thận từng ly từng tí rút lui, mà tam nhận sơn hạch tâm trong tòa điện thính cổ lão kia. Trúc Dung Thần Vương cùng dưới trướng chúng hỗn độn thần ma là một phương. Một phương khác tự nhiên là Huyết Hải lão tổ. Huyết Hải, ta nói qua, ngươi thả ta đi ra, ta thiếu ngươi một phần đại nhân quả. Trúc Dung mỉm cười bình tĩnh nhìn xem Huyết Hải lão tổ. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Huyết Hải lão tổ mỉm cười nói, Trúc Dung huynh, ngươi không phải thiếu ta. Là thiếu ma tổ, lần này ta cứu ngươi đi ra, cũng là ma tổ phân phó. Thiếu ma tổ là ai? Trúc Dung nghe được danh tự này khẽ chau mày, hơi có chút nghi hoặc, hắn một chút thôi diễn, kinh ngạc nói, ma tổ, nguyên lai chính là Hắc Liên, hắn vậy mà đạt tới thiên đạo cảnh rồi. Bây giờ tam giới có mấy vị đạt tới thiên đạo cảnh? Những này đều không phải là bí mật, Trúc Dung huynh tin tưởng một chút thôi diễn liền có thể biết được. Huyết Hải lão tổ nói ra, lúc trước ta tung hoành tam giới lúc, hỗn độn sơ khai không lâu, Trúc Dung một chút thôi diễn liền biết được, không khỏi lắc đầu than thở, có chúng ta những này tranh bá tam giới, muốn thống lĩnh tam giới, cũng có lão quân. Nguyên thủy bọn hắn từng cái ẩn cư tu hành thăm dò từng cái lưu phái. Cả đám đều muốn đi ra con đường của mình. Trận chiến kia, Cộng Công gây ra đại họa, đụng gãy trụ trời, tam giới tương nghênh đến một trận tai họa ngập đầu. Nữ hoa khi đó lại đốn ngộ đạt tới thiên đạo cảnh. Bổ thiên cứu vãn tam giới, Trúc Dung nói ra, mặc dù nữ hoa trấn áp chúng ta. Nhưng ta một chút không oán, chỉ là khi đó, chỉ có nữ hoa đặt tới thiên đạo cảnh, chỉ chớp mắt lại có 6 vị thiên đạo cảnh. Trúc Dung thở, dài nói, ngược lại ta vẫn như cũ bị ngăn tại ngoài cửa. Huyết Hải lão tổ cười nói, ta không giống với bị ngăn tại ngoài cửa. Trúc Dung huynh nhưng so sánh chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Hắc Liên cần ta làm cái gì? Trúc Dung nhẹ giọng cười nói, ta có thể đi ra, mặc dù các ngươi ma đạo có chút công lao, nhưng là căn bản nhất chính là nữ oa nàng nguyện ý thả ta đi ra. Nàng lúc trước nói qua, phong cấm chúng ta cũng là trừng trị chúng ta, tương lai kỳ hạn đến, nàng sẽ đem 3 khối trấn phong lệnh phóng tới tam giới trong thế tục. Nếu là 3 khối trấn phong lệnh hội tụ, liền có thể mở ra đại trận. Có thể hội tụ liền đại biểu thiên đạo cũng đồng ý chúng ta xuất thế. Cho nên truy cứu nguyên nhân, không có nữ oa gật đầu, trấn phong lệnh cũng sẽ không thả ra. Các ngươi cũng đều vào không được đại trận này. Đúng đúng, Huyết Hải lão tổ mỉm cười nói. Tự nhiên là nữ oa gật đầu. Ta chỉ là ra một điểm nhỏ khí lực mà thôi. Mà tổ hắn cũng chỉ là muốn gặp ngươi một chút. Ta cần quen thuộc tam giới. Trúc Dung nói ra, ngàn năm đằng sau, ta lại cùng hắn đàm luận. Huyết Hải lão tổ hơi do dự dưới, hay là gật đầu, được, đại nhân quả, nói quan tâm. Nếu như một lòng muốn thực lực tăng lên, đương nhiên phải chấm dứt nhân quả. Không thể để cho nhân quả ảnh hưởng tu hành. Nhưng nếu là thực lực không cách nào đột phá, đại nhân quả quấn thân, Trúc Dung tồn tại bực này cũng có thể không để ý tới. Thiếu ngươi nhân quả lại tại sao? Trở mặt lại tại sao? Về phần tu hành, Huyết Hải lão tổ rất rõ ràng. Trúc Dung, cộng công các loại năm vị xuất thân rất lớn, gần với khai thiên tích địa bàn cổ, cho nên thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Có thể ra thân làm bọn hắn có được không gì sánh được cường hoành thực lực. Cũng trói buộc bọn hắn. Năm vị kia, cộng công chết rồi, mặt khác bốn vị đều còn sống. Có thể là ẩn cư, có thể là một phương đế quân, nhưng lại không có một cái nào có thể thành thiên đạo cảnh. Sao, Trúc Dung vậy mà không có truy sát bọn ta. Không hổ là lúc trước có hy vọng thống lĩnh tam giới Trúc Dung thần vương. Lấy tương liễu cầm, đầu một đám hỗn độn thần ma bọn họ tại trong một đầu vách đá thông đạo quay đầu nhìn một chút. Đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc trước phần lớn đều là cộng công thủ hạ. Cùng Trúc Dung thế nhưng là quan hệ thù địch. Phía trước chính là chỗ ngã ba. Chúng hỗn độn thần ma bọn họ bắt đầu chia mở. Tương liễu huynh, chúng ta như vậy phân biệt đi. Chúng ta liền tại cái này tách ra. Vu Chi Kỳ huynh, cáo từ, bọn hắn rất nhanh phân biệt. Chia chín chi đội ngũ, riêng phần mình tuyển đường rẽ đi ra ngoài. Tuy nói đã từng phần lớn đều là cộng công thủ hạ. Có thể cộng công đều đã chết. Không ai phục ai, cho dù là danh xưng cộng công dưới trướng đệ nhất chiến tướng, tương liễu. Cũng vô pháp phục chúng. Phía dưới tự nhiên là chia rất nhiều phe phái. Cuối cùng đi ra, nữ hoa nương nương nói chuyện thật đúng là chắc chắn. Không có vĩnh viễn trần áp phong cấm chúng ta. Ba vị hỗn độn thần ma sánh vai mà đi. Vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Một vị xấu xí, toàn thân đều có lông xám thần ma cười nói. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Ra ngoài có thể nhất định phải hào hào sung sướng. Tầm bảo thử, ngươi đến tìm tới rượu ngon. Ta đều thật lâu không uống rượu. Một đầu hất lên khôi giáp viên hầu lông xù nhe răng trợn mắt. Vu Chi Kỳ đại ca cứ việc yên tâm. Tầm bảo thử năng lực ngươi không biết. Tam giới tốt nhất rượu ngon hắn đều có thể tìm được. Bên cạnh một vị khác độc giác thần ma cười nói. Tầm bảo thử. Ngươi am hiểu thôi diễn thiên cơ, ra ngoài tốt tranh thủ thời gian hảo hảo tìm xem, tìm một chút nữ tử xinh đẹp, ta đều quá lâu không có hưởng qua tư vị kia. Yên tâm, đều giao cho ta, thần ma lông xám kia cười ha hả lấy, bọn hắn ba vị tại trong đường rẽ không ngừng tiến lên. Làm sao luôn luôn ở bên trong quấn, viên hầu lông xù Vu Chi Kỳ nhíu mày. Hắn có bạch mao đầu, bộ lông màu xanh thân thể, một đôi hung lệ kim đồng quét về phía thần ma lông xám kia. Tầm bảo thử, tranh thủ thời gian tìm tới đi ra biện pháp, Vu Chi Kỳ đại ca, đừng nóng vội, đây là nữ oa nương nương bố trí phong cấm đại trận tự nhiên hình thành mạch lạc. Cho nên mới sẽ phức tạp như vậy. Ta mặc dù tự ý thôi diễn thiên cơ nhưng cũng không phá được nữ oa nương nương đại trận. Thần ma, lông xám cười nói, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng. Nhiều nhất dùng nhiều phí chút thời gian, kiểu gì cũng sẽ đi ra. Thần ma lông xám bỗng nhiên con ngươi co rụt lại nhìn về phía trước. Phía trước tựa hồ có vừa tu hành người, ta nếu là cảm ứng không sai, hẳn là tán tiên. Tán tiên, Vu Chi Kỳ kinh ngạc nói, tại chúng ta bị trấn áp phong cấm trước đó, hỗn độn thần ma bọn họ nghiên cứu rất nhiều tu hành lưu phái. Ở trong đạo gia liền có một chi mạch, là nếm thử tán tiên. Có thể tựa hồ, tán tiên mỗi ngàn năm liền có một kiếp so một kiếp mạnh, khi đó tam giới cũng nhanh từ bỏ lưu phái này đi. Tầm bảo thử. Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Độc giác thần ma hỏi. con mắt của ta sẽ nhìn lầm. Thần ma lông xám tự tin nói, mặc dù có thể che giấu khí tức, nhưng tuyệt đối là tán tiên, mà lại ta còn phát hiện càng nhiều. Vu Chi Kỳ cùng độc giác thần ma đều nhìn về hắn. Thần ma lông xám hắc hắc cười quái dị nói, ta phát hiện trên người hắn có đại bảo bối, cái kia cỗ, bảo, khí, cái mũi của ta đều có thể nghe được, trên người hắn bảo bối, sợ là so Vu Chi Kỳ đại ca ngươi đều nhiều, so với ta đều nhiều. Vu Chi Kỳ cặp kia kim đồng sáng lên, thực lực như thế nào? Ta có thể nhìn ra hắn là tán tiên, còn có thể nhìn ra pháp lực của hắn là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ. Thần ma lông xám tự tin nói, đỉnh tiêm kim tiên. Vu Chi Kỳ cười nhạo, thực lực cũng không tệ, thế nhưng là tán tiên loại này không tu luyện nhục thân, thân thể rất yếu ớt, nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp chết. Vu Chi Kỳ, đây chính là lúc trước cộng công dưới trướng xếp tại hàng đầu đại tướng, chúng ta trôi qua lặng lẽ giết chết hắn. Vu Chi Kỳ cười quái dị, truyền âm nói, hắn một cái tán tiên dù sao cũng nhịn không quá thiên kiếp. Chúng ta trước hết một bước tặng hắn đi luân hồi. Lần này lấy được bảo vật, ta cầm một nửa, còn lại hai người các ngươi chia đôi phân. Độc giác thần ma cũng có chút hưng phấn. Thần ma lông xám cũng cười quái dị. Bất quá hắn hiển nhiên lùi bước tại phía sau cùng. Hắn là thực lực yếu nhất. Bất quá tầm bảo, thôi diễn, che lấp thiên cơ rất nhiều thủ đoạn rất am hiểu. Cho nên Vu Chi Kỳ một mực rất che chở hắn. Bọn hắn ba vị lặng yên không một tiếng động phía trước tiến. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, ở phía xa trong thông đạo vách đá, đang có một vị thanh niên ngồi xếp bằng. Thậm chí trên đỉnh đầu hắn có thanh khí cuồn cuộn. Khoanh chân tọa hạ thì là có chọc khí chìm nổi. Đạo gia tán tiên, độc giác thần ma truyền âm cười nhạo. Đạo gia là ẩn cư tu hành lưu phái, tán tiên càng là mạt lưu. Vu Chi Kỳ đại ca, ta xuất thủ trước, dưới sự xuất kỳ bất ý ta có nắm chắc một chiêu liền giết hắn nguyên thần. Tần Vân hoàn toàn chính xác tại tu hành, hắn bàng quan, đủ loại cảm ngộ ở trong lòng hiển hiện, bỗng nhiên tại thể nội thai nghén bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ phi kiếm, có chút rung động bắt đầu. Cảnh báo, đồng dạng thu tại trong tay áo thanh bình kiếm cũng tại rung động cảnh báo. Phi kiếm cảnh báo, là cảm giác được địch ý. Tần Vân cũng cảnh giác lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.